Mời con xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước thì chúng ta đã cùng với Bưng Triệt thì sau khi trải qua những ngày học tập đầu tiên tại trường Đại học Lâm Hải thì sau đó thì Bưng Triệt đã có một cái chuyến đi dã ngoại đầu tiên của mình tại tại cái trường Đại học Lâm Hải này. Đó là đến một cái vùng dã ngoại tên là Hồ Bích Nguyệt. Vậy thì chúng ta nói trời trong tập này thì ở tại Hồ Bích Nguyệt này thì Bưng Triệt thì có thể hoàn thành được cái bài thi đua của mình một cách xuất sắc nhất, và cũng như là có thể tìm được những cái kỳ ngộ gì ở tại cái vùng Hồ Bích Nguyệt này, thì chúng ta đón chờ trong tập này, tập 44. Tập 44, chương 539, một con ngoạn mệnh phong đạo tặc. Đúng lúc này Vân Phi Mặc đi tới khiêm tốn chỉnh đáo. Bạn học Vương, võ hồn của tôi là tấm chắn và hồn sủng của tôi là nham thương giải, nhưng tôi nghĩ cả buổi cũng không nghĩ ra được biện pháp bắt được một khối độc bảo. Vương Triệt hỏi. Nham thương giải của bạn biết sử dụng hồn kỹ kiêu thương chưa? Vân Phi Mặc đáp. Rồi. Hồn kỹ kiêu thương thuộc về hồn kỹ thông thường, các hồn sủng có được vũ khí đều có thể học được. Hồn sủng nào có được vũ khí thì đều có tiềm lực rất lớn, bởi những vũ khí này sẽ trưởng thành theo bọn chúng và sau khi tiến hóa sẽ càng ngày càng mạnh. Đến ngàn năm tu vi hồn lực thì còn có thể học được các loại hồn kỹ về thương thuật rất là mạnh mẽ. Kiêu thương chỉ là một chiêu thức cơ sở nhưng lại là hồn kỹ có tiềm lực vô tận. Về sau chiêu thức này có thể tiến giai thành hồn kỹ thương gia như rồng. Đây là một loại hồn kỹ có lực sát thương cực mạnh đối với hồn sủng hệ long. Vương Triệt nói. Sau khi thực hóa tấm chắn, bạn hãy nhắm vào ngay vào những lá sen kia mà quăng tấm chắn tới. Sau đó bạn đẩy cho nham thương giải nhảy tới. Sau khi nó hạ xuống lá sen thì hãy để nó sử dụng hồn kỹ khiêu thương cho mũi thương đánh vào độc bảo và bạn ở đấy bắt là được. Rồi lại đẩy cho nham thương giải đánh bay tấm chắn và nhảy lên tấm chắn mà quay trở về là được. Vân Phi Mặc suy nghĩ rồi bừng tỉnh đại ngộ. Chiêu này rất là khó vì quá trình làm là rất mấu chốt. Nhưng đây cũng là một loại huấn luyện của bản thân khế hồn sư đối với hồn sủng và võ hồn. Khế hồn sư và hồn sủng cần đạt tới sự ăn ý cực kỳ thì mới có thể làm được, nếu không sẽ phạm phải sai lầm. Vân Phi Mặc ngay lập tức đi thử. Nếu bạn học đã thỉnh giáo mà Vương Triệt có thể chỉ điểm thì anh tất nhiên sẽ chỉnh điểm. Nếu lấy kiến thức của Vương Triệt thì trên cơ bản bất cứ loại võ hồn và hồn sủng nào thì anh cũng đều có thể kết hợp ra và vận dụng. Cho nên việc thu thập độc bảo nhìn như khó khăn, nhưng trên thực tế chỉ cần dựa vào sự kết hợp của võ hồn và hồn sủng là được. Chỉ cần thuần thục thì thật ra cũng không khó. Điều này khiến cho rất nhiều bạn học bội phục Vương Triệt xuất phát từ nội tâm. Không lâu sau, dưới sự chỉ điểm của Vương Triệt, khi Vân Phi Mặc đã thử đến lần thứ 16, nham thương giải cũng đã thành công sử dụng hồn kỹ khiêu thương để lặng yên không một tiếng động mà mang về một viên độc bảo. Độc bảo tản ra màu sắc thủy lam, lấy điểm tích đường vòng cung mà rơi xuống bên cạnh Vân Phi Mặc. Nhưng vào lúc này, một con ong bỗng nhiên liều mạng bay đến, gắp lấy viên độc bảo rồi bay đi. Ngoạn mệnh phong. Đây là hình thái tiến hóa của hí mệnh phong, là một loại hồn sủng nhìn như nhỏ yếu nhưng trên thực tế lại cực kỳ mạnh. Gọi chúng là hí mệnh phong bởi vì ngòi ong của chúng sẽ dựa vào từng giai đoạn khác biệt mà có tác dụng khác nhau. Khi thì nó sẽ sinh ra kịch độc, khi thì nó sẽ sinh ra chất nhảy hữu dụng cho thân thể người và hồn sủng. Hình thái tiến hóa của ngoạn mệnh phong này thì lại càng mạnh. Ngòi ong của nó chỉ có 1/4 xác suất sẽ sinh ra chất nhảy hữu dụng đối với thân thể người và hồn sủng. 1/4 xác suất sẽ sinh ra kịch độc. 1/4 xác suất sẽ khiến cho người và hồn sủng tê liệt. 1/4 xác suất sẽ khiến cho người và hồn sủng hôn mê. Điều này mang ý nghĩa chỉ cần bị nó đâm vào một cái thì có 1/4 xác suất sẽ không thụ thương và sẽ đạt được sự tăng cường nhất định. Nhưng có 3/4 xác suất sẽ trúng độc chiêu. Nó mạnh là mạnh ở chỗ này. Đồng thời ngoại mệnh phong cũng là loại hồn sủng cực hiếm. Dù không có tiến hóa dưới dạng tu vi ngang nhau nhưng thì nó vẫn có thể xử lý được hồn sủng vương giả. Đương nhiên, đa phần sẽ bị hồn sủng vương giả dùng một kích đánh bay. Loại hồn sủng này cho dù có hơn ngàn năm tu vi hồn lực thì cũng chỉ có kích thước đến 3-40cm. Thứ duy nhất mà nó am hiểu chính là tốc độ và sinh mệnh đặc biệt từ chủng tộc của nó. Còn lại thì thể chất, phòng ngự và sức mạnh đều yếu đến mức đáng thương. Vân Phi Mặc cực khổ mới đạt được một viên độc bảo nhưng đã bị một con ngoại mệnh phong gắp đi. Điều này khiến cho mấy bạn học đứng ven bờ hồ đều ngây ngẩn cả người. Vân Phi Mặc hơi kinh ngạc hỏi. Bị cướp rồi. Khá lắm, thử vài chục lần mới thật vất vả thành công được một lần nhưng lại bị cướp. Thủy Thanh Linh nói. Đó không giống như là ngoạn mệnh phong hoang dã, chẳng lẽ là cậu bị những sinh viên khác đoạt lấy? Lớp chúng ta không có ngoạn mệnh phong, vậy hẳn là sinh viên của trường khác. Thầy Nham Sơn đã nói qua sẽ có thể gặp được sinh viên của trường đại học khác. Nham thường giải rơi xuống đất phát ra tiếng kêu oa oa tức giận. Thật vất vả để dùng hồn kỹ kiêu thương mà thành công đánh bay một khối độc bảo trở về rồi cứ như vậy bị cướp mất hay sao? Nhàm thường giải lập tức đuổi theo, nhưng tốc độ của nó chậm hơn rất nhiều so với ngoạn mệnh phong. Vậy, cái con ong thối này! Vân Phi Mặc không nhịn được nên tự mình đuổi theo dọc theo bờ hồ. Các bạn học bên cạnh cũng đều theo mạng nguyện phong. Là bạn học cùng lớp nên không thể nhìn bạn của mình bị người ta cướp đồ được. Vương Triệt nhìn hồ Bích Nguyệt khổng lồ một chút rồi cũng đi theo. Chương 540, chưa trải sự đời. Ngoạn mệnh phong ngậm độc bảo mà tốc độ bay còn rất nhanh, chỉ chốc lát sau nó đã bay đến trước mặt một đám sinh viên. Một sinh viên trong đó kinh ngạc hỏi: Nam ca, sao con ngoạn mệnh phong của cậu lại ngậm một viên độc bảo vậy? Sinh viên được gọi là Nam ca nhìn thoáng qua mà có phần hơi kinh ngạc. Ngoạn mệnh phong bay đến trước mặt cậu ta và quả nhiên đã gắp lấy một viên độc bảo. Nam ca suy tư nói: Hừ, niềm vui ngoài ý muốn à? Đáng tiếc đây chỉ là một độc bảo của qua độc oa, mà mình có thể để nó đi tìm độc màn oa mà. Độc màn oa lại không tìm được, nhưng ngược lại lại tìm được một viên độc bảo của qua độc oa. Xem ra hôm nay mình khá may mắn, hy vọng có thể tìm được một con độc màn oa luôn. Nói rồi cậu ta liền muốn thu viên độc bảo này lại, vì đồ vật tự nhiên đến tay mà không lấy phí. Đúng lúc này, bọn họ bỗng nhiên thấy một đám sinh viên từ nơi xa chạy đến. Cầm đầu là một cô gái xinh đẹp, có tư thế hiên ngang, đang nộ khí đằng đằng mà hô lớn: Trả đồ vật lại cho tôi! Vân Phi Mặc một đường đuổi theo, rốt cuộc cô đã gặp được khế hồn sư của ngoạn mệnh phong nên lập tức hô lớn. Không bao lâu sau, cả đoàn người đã vọt tới trước mặt bọn họ. Nam ca có phần hơi tò mò mà nhìn vào đám người Vân Phi Mặc hỏi: Các người là sinh viên của trường đại học kia sao? Muốn tôi trả lại cho cậu à? Mà trả lại cái gì vậy? Viên độc bảo sao? Đây là viên độc bảo mà ngoại mệnh phong của tôi mang về cho tôi mà. Khổng Thập Cẩm đứng ra nói: Hê, đánh rắm! Chúng tôi đang thu thập độc bảo thì cứ con ngoại mệnh phong của cậu lại thừa dịp chúng tôi không chú ý mà trộm đi thì có. Nam ca lắc đầu nói: Điều này không có khả năng. Con ngoại mệnh phong của tôi sẽ không tùy tiện cầm đi đồ vật đã có chủ. Viên độc bảo này khẳng định là vô chủ nên nó mới có thể lấy đi. Khế hồn sư nào cũng đều phi thường tín nhiệm hồn sùng của mình. Thủy Thanh Linh giải thích: Nhưng viên độc bảo này có quan hệ với quá trình của chúng tôi. Lúc bạn học Vân thu thập viên độc bảo này thì cậu ấy đã sử dụng nham thương giải để lấy được. Nhưng lúc viên độc bảo này được tung về thì liền bị con ngoại mệnh phong của cậu gắp đi ngay trên không trung. Viên độc bảo này là do bạn học Vân cực khổ mới thu thập được đó. Nam ca nhìn về phía hồn sùng bên cạnh Vân Phi Mặc mà cười nói: Nham thương giải à? Tôi không tin đâu. Con nham thương giải sợ nhất là nước. Vậy sao nó dám đi vào trung tâm hồ nước để lấy đi viên độc bảo này được? Chẳng lẽ nó biết bay sao? Các cậu tùy tiện nói hai câu thì chúng tôi không thể tin. Một sinh viên sau lưng Lam ca lập tức liên tục cười nhạo nói ra: Độc bảo là thứ không tùy tiện có thể thu thập được, vậy một con nham thương giải làm sao có thể thu thập được đây? Còn đánh bay về nữa chứ. Chẳng lẽ nó lại biết cách khống chế trường thương của mình bằng tinh thần để đánh bay độc bảo về hay sao? Giải thích cho chúng tôi chút xem đi. Thủy Thánh Linh khẽ nhíu mày, nhìn về phía Vân Phi Mặc hỏi: Bạn học Vân, bạn cảm thấy thế nào? Vân Phi Mặc nhịn không được mà khiển trách: Biểu thị cái đánh rắm ấy, đây vốn là đồ của tôi mà, có tôi còn phải chứng minh nó là đồ của tôi à? Mau trả lại đồ vật cho tôi. Nhàm thường giải đã vài chục lần mới thành công một lần, nếu bây giờ thử lại thì cô cũng không biết cần đến mấy lần nữa thì mới có thể thành công. Các bạn học còn lại cũng cảm thấy như thế, đây vốn là đồ của Vân Phi Mặc thì dựa vào cái gì mà phải đi chứng minh cơ chứ? Nam ca nói: Vậy thì không thể trả lại cho các bạn được rồi. Tôi cũng là người phân rõ phải trái, vì tôi không tin ngoạn mệnh phong của mình sẽ gắp đi đồ vật đã có chủ. Huống chi lại nói là một bước. Nếu như các bạn đã nói lúc nham thương giải của các bạn bắt đầu tung đồ lên thì cậu hẳn sẽ kịp thời tiếp được chứ. Nếu không tiếp được, vậy thì viên độc bảo ở giữa không trung là vô chủ. Đó là cậu không có bản lĩnh, và nơi này cũng không phải là trường học, chỉ có bọn nhóc con mới vừa vào học như các cậu mới không biết luật lệ gì thôi. Tôi thấy các cậu hẳn là lần đầu tiên đến thu thập những tài liệu này phải không? Vùng dã ngoại không đơn giản như các cậu tưởng tượng đâu. Các cậu có biết vì sao các giáo viên của các cậu không thèm để ý đến chuyện này không? Bởi vì ông ấy muốn để cho những người vừa ra khỏi cấp 3 như các cậu có thể nghiệm được tình huống thật sự ở trong nơi hoang dã. Đám sinh viên phía sau Nam ca cũng đã nhìn ra. Một đoàn người Vân Phi Mặc là một đám khế hồn sư vừa mới bước chân vào đại học nên còn chưa từng chịu xã hội đánh đập. Nghe xong lời này thì mấy người Vân Phi Mặc có hơi kinh ngạc, dù muốn phản bác nhưng lại không thể tìm thấy lời nào để phản bác. Sắc mặt của cả đám liền đỏ lên. Vương Triệt ngược lại cảm thấy chuyện này rất bình thường, loại thể nghiệm này chẳng đáng là gì đối với anh. Không nói về kiếp trước, chỉ là đám sinh viên này trông ôn hòa như là con mèo nhỏ so với những tên quỷ hồn sư hung hãn kia. Điều này chứng tỏ những sinh viên năm 3, năm 4 của trường đại học khác đang tiến hành hoạt động ở các câu lạc bộ. cả đám người đều có thực lực không thấp, còn ngoạn mệnh phong kia cũng đã gần 2.000 năm tu vi hồn lực. Chương 541, thể nghiệm. Nam ca cười nói. Nói thật nhé, loại thể nghiệm này của các bạn thì lúc tôi năm nhất đại học cũng đã gặp qua. Hết lúc ấy, biết lúc đấy tôi đã làm sao không? Rất đơn giản, chính là kìm nén. Loại thể nghiệm và giáo huấn này sẽ cho các bạn trưởng thành. Có lẽ các bạn không có nguy hiểm đến tính mạng ở nơi hoang dã này, nhưng làm việc gì cũng phải cực kỳ cẩn thận. Nói xong, Nam ca liền quay đầu rời đi. Đi một đoạn đường thì cậu ta bỗng nhiên phất tay hất viên độc bảo ra sau, sau đó nó rơi vào ngay trước mặt đám người Vân Phi Mặc. Một đoàn người nhìn thấy mà càng thêm kinh ngạc. Nam ca thuận miệng nói, tôi không cẩn thận làm rơi thôi, mà tôi có thói quen là đồ đã rơi thì tôi không muốn nữa. Nói xong cậu ta liền dẫn đám sinh viên bên cạnh rời đi. Vương Triệt cảm thấy anh chàng Nam ca này rất có ý tứ, sau một trận giáo huấn rồi lại trả đồ về, hiển nhiên là Nam ca cũng đã biết rõ tình huống cụ thể, chỉ là cậu ta cũng không phải là người có ý tốt. Khổng Thập Cẩm gãi đầu nói, người này như là bị điên rồi thì phải, anh ta dạy dỗ chúng ta nhưng lại trả lại đồ vật cho chúng ta. Có bạn học nhịn không được nói, ai, anh ta cũng rất mị lực. Vân Phi Mặc im lặng mấy giây, sau đó đi qua đang muốn nhặt lên viên độc bảo kia. Lúc này Vương Triệt mới mở miệng nói, đừng dùng tay nhặt, phía trên có độc đấy, viên độc bảo này đã nứt ra một lỗ hổng nhỏ rồi. Vân Phi Mặc liền sững sờ và vội vàng thu tay lại, sau đó dùng khí cụ cầm nó lên và tinh tế kiểm tra. Quả nhiên cô phát hiện phía trên có một khe nhỏ. Độc bảo là tinh thể nên trước khi không bị vỡ là sẽ không có độc, nhưng một khi bị hơi vỡ ra thì độc tố từ bên trong sẽ tràn ra. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sau khi khế hồn sư đụng vào sẽ làm bộ đụng vào bị tê liệt, mất đi cảm giác. Sau đi ghi trải qua trị liệu khôi phục như lúc ban đầu, nhưng lúc nào cũng sẽ cảm thấy khó chịu một đoạn thời gian. Khổng Thập Cẩm tức giận nói, thật là vãi hả, đúng là kẻ thâm hiểm. Nhất định là vừa rồi lúc anh ta ném tới, anh ta đã thừa dịp chúng ta không chú ý mà cố ý làm vỡ nó. Tôi còn tưởng rằng anh ta thật sự có lòng tốt trả lại cho chúng ta chứ. Quả nhiên là nhận giáo huấn thì sẽ tăng thêm kinh nghiệm. Trong nháy mắt đám người lập tức cảm nhận được sự hiểm ác của nơi hoang dã, thứ bọn họ phải học còn nhiều lắm. Hoạt động ngoại khóa này quả nhiên không đơn giản như trong tưởng tượng của bọn họ, vì vùng dã ngoại lúc nào cũng có thể phát sinh tình huống mà ai cũng không thể ngờ được. Đúng lúc này thầy Nham Sơn đi tới hỏi, phía các em tình huống như thế nào rồi, có ai bị thương không? Thật tốt, tất cả đều vô sự. Thầy Nham Sơn nhìn thấy đám người một chút, sự kinh ngạc ở trong mắt ông ấy lóe lên rồi biến mất. Khổng Thập Cẩm nhịn không được nên hỏi, thưa thầy, có phải thầy đã biết tình huống phía bên chúng em không ạ? Thầy Nham Sơn gẽ gật đầu, không sai, quả thực thầy đã biết. Trong hoạt động ngoài khóa, vấn đề gặp phải nơi hoang dã sẽ cần dựa vào chính các em để đi giải quyết. Thầy sẽ chỉ cam đoan tính mạng của các em được an toàn, hay là vì các em mà giảng giải một vài điểm thưởng thức mà thôi. Quả nhiên Nam ca đã nói đúng. Thầy Nham Sơn biểu lộ vẻ mặt nghiêm túc nói, các em đã qua 18 tuổi nên cũng đã thành niên. Sau khi tiến vào đại học, có đôi khi các em sẽ gặp phải và đối mặt với một vài việc không phải là bình thường. Từ sau năm thứ hai, hoạt động ngoại khóa sẽ không có giáo viên nữa, mà cũng chỉ có một vài nhiệm vụ đầu đề. Đến lúc đó, không có giáo viên đi theo chăm sóc, vậy các em phải tự tổ chức đến nơi hoang dã để hoàn thành nhiệm vụ. Nếu gặp được một vài sự việc không thể tự xử lý, vậy thì nhiệm vụ sẽ thất bại. Rất nhiều bạn học đều trở nên im lặng, khế hồn sư đều phải học được cách đối mặt với bất cứ chuyện gì. Thầy Nham Sơn nói, có rất nhiều chuyện nếu các em không tự trải qua một chút, vậy thì cho dù các giáo viên có tự thân dạy dỗ thì cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, cho nên thầy sẽ không ra tay. Tại nơi hoang dã, các em có nghi vấn gì thì thầy sẽ trả lời. Nhưng chỉ cần không có nguy cơ đến tính mạng và sự an toàn của các em thì thầy sẽ không xem vào nhiệm vụ đầu đề của các em. Sơn ngữ ưng của giáo viên vẫn luôn quan sát ở bốn phía, tự nhiên ông không thể để mặc tình huống của bọn họ được. Nham Sơn nhìn Vương Triệt nói, bạn học Vương trông có vẻ có kinh nghiệm cực kỳ phong phú tại nơi hoang dã, các em cần học thêm ở bạn ấy và quan sát nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn. Tại nơi hoang dã, muốn làm việc gì cũng đều phải suy tính về mọi mặt. Nếu không như thế thì sau này các em gặp phải nguy hiểm nhưng cũng có thể ứng phó tốt hơn. Nếu không có bạn học Vương thì tay của bạn học Vân hôm nay sẽ tạm thời vô dụng. Được rồi, bạn học nào lấy được độc bảo thì có thể dạo chơi tại phụ cận. Bây giờ đã là giữa trưa, đến buổi chiều chúng ta sẽ trở về. Nếu có hứng thú thì cũng có thể lại lấy thêm một viên. Còn bạn học nào chưa lấy được bộc bảo thì hãy cố gắng lên. Thầy Nham Sơn nói xong liền đi tới một bên mà không còn quản nhiều. Vân Phi Mặc cực kỳ cảm kích mà nhìn về phía Vương Triệt. Vương Triệt nói, đều là bạn học nên cậu không cần phải khách sáo, sau này cẩn thận hơn một chút là được. Chương 542, Thỉnh giáo Vương Triệt. Thật ra bị băng lừa cũng không thể trách bọn họ được, bởi vì kỹ thuật diễn của anh chàng nam ca kia quá tốt, xác thực rất giống với một người miệng giáo huấn nhưng trên thực tế vẫn là muốn hại bọn họ. Chỉ là điểm sau cùng lại hơi mờ ám nên không thể giấu giếm được sự quan sát của Vương Triệt. Nói trắng ra nam ca vẫn luôn muốn để cho đám sinh viên Vân Phi Mặc này chân chính nhận chút đau khổ, chứ không phải đơn giản chỉ là muốn giáo huấn một trận bằng miệng. Vân Phi Mặc tức giận nói: "Chờ sau này tôi mạnh lên, tôi nhất định sẽ bắt lấy tên kia để hung hăng đánh cho một trận." Khổng Thập Cẩm nào hỏi: "Triệt ca, kinh nghiệm của anh thật là phong phú, vậy anh có biện pháp nào giúp chúng tôi lấy lại danh dự không?" Vương Triệt suy nghĩ rồi cười nói: "Ngược lại là có, và cũng không khó." Nghe xong lời này thì đám người nhất thời hơi nghi hoặc mà nhìn về phía Vương Triệt. Khổng Thập Cẩm hưng phấn hỏi: "Triệt ca, anh có ý tưởng gì vậy?" Vân Phi Mặc lo lắng nói: "Bạn Hào Vương, cậu muốn ra tay sao? Nhưng hồn sủng của bọn họ đều rất mạnh. Quên đi thôi, tại nơi hoang dã này chúng ta không cần liều mạng làm gì cả." Bọn họ cũng đã nhìn ra được thực lực của đối phương cực kỳ mạnh. Vương Triệt nói: "Cũng không phải vậy, tôi ra tay với bọn họ làm gì? Tại nơi hoang dã này muốn giáo huấn người khác thì tôi còn một vạn biện loại biện pháp luôn. Đối phương muốn cho các bạn một bài học, vậy thì các bạn cũng có thể cho bọn họ một bài học. Bọn họ là một câu lạc bộ, nên khi vào Hồ Bích Nguyệt này tự nhiên là vì thu thập tài liệu. Còn Ngoạn Mệnh Phong kia có gần 2.000 năm tu vi hồn lực, sau khi Hí Mệnh Phong tiến hóa thành Ngoạn Mệnh Phong thì bình thường sự biến dị tiến hóa sẽ không tồn tại. Nhưng còn về võ hồn tiến hóa, sau khi Ngoạn Mệnh Phong nuốt vật liệu thì nhất định sẽ kết hợp với lực lượng của võ hồn, vậy nó sẽ có xác suất sinh ra biến dị tiến hóa để tiến hóa thành Tuyệt Mệnh Độc Phong. Đây là một loại hồn sủng cấp bậc tuyệt phẩm, khá cường đại. Tại bên trong hồn sủng đối chiến một đối một thì sẽ ít có đối thủ nào có thể đơn đấu qua nó. Biến dị tiến hóa là một loại tiến hóa khác của hồn sủng, không giống với tiến hóa bình thường do giới hạn tu vi hồn lực. Biến dị tiến hóa sẽ cần điều kiện cực kỳ hà khắc và con đường cũng khác biệt. Bây giờ tuyến đầu giới hồn sủng học đều đang nghiên cứu về biến dị tiến hóa. Lúc đầu Vương Triệt đã biết Ngôn Linh Trùng Vương thuộc về dạng này, giống như mấy loại hình thái tiến hóa của gấu trúc bao gồm Lôi Đình, Khí Hợp, Kim Cương và dạng mới ra là Bão Sơn Trúc Hùng. Bản thân Bão Sơn Trúc Hùng cũng thuộc về hình thái đặc biệt của biến dị bị tiến hóa. Loại tiến hóa này thường cần hồn sủng phục dụng một loại đặc nguyên liệu vật liệu đặc biệt, cộng thêm võ hồn của tính tương thích khá cao của khế hồn sư, vậy mới có thể xác suất biến dị tiến hóa thành công. Đối với biến dị tiến hóa, đại bộ phận sinh vật viên sẽ không biết quá nhiều. Vương Triệt nói tiếp: "Còn ngoài mệnh phong kia, 8 phần là sẽ tiến hóa thành Tuyệt Mệnh Độc Phong, là một trong những vật liệu tiến hóa cần phải có là độc bảo của độc mặt oa bài tiết, đó là một loại độc tố càng thêm kịch liệt. Cho nên đám người bọn họ khẳng định là đang tìm kiếm độc bảo của độc mặt oa, nên tất nhiên sẽ chướng mắt độc bảo của qua độc oa." Mọi người nghe xong liền bừng tỉnh đại ngộ. Độc mặt oa thật sự là không dễ tìm, vì hồn thú nơi hoang dã rất là khó tiến hóa. Trước mắt bọn họ còn chưa gặp được một con độc mặt oa nào. Về phần cự triều độc oa thì là càng chưa từng nhìn thấy qua. Khổng Thập Cẩm lập tức hỏi: "Cho nên chỉ cần chúng ta vượt lên trước bọn họ tìm được độc mặt oa, sau đó thu thập độc bảo của nó là được rồi đúng không? Như vậy chúng ta sẽ làm tức chết bọn họ rồi." Vân Phi Mặc đã không thấu họ nói: "Biện pháp này quá hay đi, đi đi đi, chúng ta đi tìm độc mặt oa thôi." Đám người cũng hai mắt tỏa sáng, đang định động thủ. Vương Triệt thầm nghĩ, chung quỷ vẫn là tân sinh viên nên vẫn khá kích động, chịu không nổi sự khiêu khích. Đúng là đều là sinh viên, khí huyết tân sinh viên sẽ phương cương, trẻ tuổi và nóng tính hơn. Nhưng ai còn không phải là tân sinh viên tuổi trẻ, khinh cuồng cơ chứ. Năm thứ nhất đại học thì thế nào? Năm thứ nhất đại học thì phải để cho các người giáo huấn bắt nạt hay sao? Đại khái loại ý nghĩ này. Vương Triệt giải thích: "Chờ chút, ý của tôi không phải là để các bạn đi lấy độc bảo của độc mặt oa. Trước không nói đi tìm độc mặt oa được hay không, mà coi như tìm được thì các bạn cũng không thể nào nấy lỗi. Vì nó có tiến hóa thành độc mặt oa thì chí ít cũng đã có hơn 1.000 năm tu vi hồn lực. Vậy là quá nguy hiểm, các bạn sẽ căn bản không lấy được độc đảm bảo của độc mặt oa đâu. Ý của tôi là để bọn họ thu thập, rồi các cậu lấy đạo của người ta, trả lại cho người ta là được, chứ không cần thiết phải dính vào." Đám người lần nữa giật mình mà lập tức nhìn về phía Vương Triệt như muốn quỳ lạy bái phục. Vương Triệt nói: "Thảo ta cụ thể thì phải nhìn xem các bạn, còn tôi phải đi lấy độc bảo đây. Lần này các bạn cũng đừng quá lỗ mãng, nhất định phải nắm chắc thời cơ để hồn sủng của các bạn có thể phát huy được tác dụng tốt nhất. Ví dụ như các bạn phải tìm được độc triều oa trước một bước và sau đó ôm cây đợi thỏ. Khi đối phương muốn thu thập độc bảo của độc mặt oa, vậy bọn họ nhất định sẽ tốn rất nhiều sức lực, nên bọn họ khẳng định sẽ rất cẩn thận. Nếu thất bại thì cũng không quan trọng, vì dù sao không phải các bạn đi thu thập nên cứ trở về là xong. Chương 543, tiện tay mà thôi. Vương Triệt nói một cách đơn giản, rất nhiều bạn học lập tức hưng phấn, riêng phần mình phân phối nhiệm vụ, dự định thử một phen. Một bộ phận bạn học đã lấy được viên độc bảo, một bộ phận bạn học dưới khác dưới sự chỉ điểm của Vương Triệt cũng thông qua các loại luyện tập để lấy được viên độc bảo. Bây giờ cả đám đang lo lắng không có chuyện gì làm nên lập tức bắt đầu ở Hồ Bích Nguyệt tìm kiếm độc mặt oa khắp nơi. Vương Triệt dự định tìm một vài viên độc bảo trước vì thứ này thực sự rất hữu dụng. Sau khi nó trải qua gia công sẽ trở thành phân hóa học của hồn thực, vẫn là vật liệu hy hữu giúp cho một ít hồn sủng tiến hóa, đồng thời có thể chế được dược phẩm, dược cao. Vương Triệt trầm tư nói, nếu thứ này trải qua sự luyện chế của ta và luyện chế thành đồ vật ăn đặc biệt rồi cho lục ma trùng sử dụng, vậy hẳn là có thể khống chế bổ sung độc tính nhất định ở trên chất nhảy của tơ trùng và trùng võng. Nhưng hiệu quả của viên độc bảo của độc mặt oa, của qua độc oa tăng lên quá nhỏ, phải lâu ngày tháng thì mới có chút ít tác dụng, mà ngay cả độc mặt oa bình thường cũng là bình thường. Nếu như xen lẫn viên độc bảo của cự triều độc oa, vậy thì chỉ vẹn vẹn một viên là có hiệu quả rất lớn. Cự triều độc oa sẽ có cự triều viên độc bảo, đó chính là vật liệu chân chính phi thường hy hữu. Viên độc bảo là phẩm chất tài liệu màu xanh lam, còn viên độc bảo là phẩm chất vật liệu có màu vàng kim. Muốn lấy được loại tài liệu này thì độ khó rất lớn, chỉ là cự triều độc oa mà không tìm thấy rồi. Thầy Nham Sơn có nói, Hồ Bích Nguyệt đã nhiều năm không có thấy qua cự triều độc oa. Việc này rất bình thường, vì hồn sủng nơi hoang dã muốn hoàn thành giai đoạn tiến hóa thứ 3 thì dù là độc mặt oa có sống lâu thật lâu đi nữa nhưng cũng chưa hẳn là có thể tiến hóa thành cự triều độc oa. Được rồi, ta sẽ lấy một vài viên độc bảo trở về luyện chế thử xem. Vương Triệt suy nghĩ rồi thả ra lục ma trùng. Vương Triệt chỉ vào những con độc oa ở trên lá sen mà nói, nhiệm vụ hôm nay vẫn là luyện tập ngự vật thuật phun ra tơ trùng, rồi sau đó sử dụng ngự vật thuật để dùng tơ trùng lấy những viên độc bảo của qua độc oa là được rồi. Bởi vì khoảng cách khá xa nên sẽ hơi khó khăn, lục ma trùng gật đầu. Trải qua 2 ngày luyện tập ở trong không gian mộng cảnh nên nó đã có độ thuần thục với chiêu ngự vật thuật rất cao, trước mắt vừa vặn có thể để cho nó luyện tay một chút. Lục ma trùng phun ra một sợi tơ trùng dài nhỏ tầm 40 đến 50 mét. Sau khi sợi tơ trùng thoát ra khỏi miệng lục ma trùng thì nó giống như sợi thừng hỗn thiên lăng cấp tốc lay động giữa không trung, rồi tơ trùng chính xác cuốn chặt lấy một viên độc bảo ở trên mảnh lá sen, lặng yên không một tiếng động mà từ sau lưng con qua độc qua đang nghỉ ngơi lấy đi viên độc bảo. Quá trình phi thường thuận lợi, cũng là do bây giờ các bạn học đều không có ở đây nên tất cả đều đi gây sự rồi, nếu không lúc này bọn họ nhất định sẽ kinh ngạc vô cùng. Đoán chừng bọn họ sẽ hoài nghi lục ma trùng là hồn sủng hệ tinh thần. Vương Triệt nói, làm rất tốt, mì hãy lấy nhiều thêm một chút đi, tầm mấy chục viên độc bảo là được rồi, như vậy là đủ luyện chế. Lục ma trùng gật đầu, nó đang muốn đi trình diễn chiêu ngự vật thuật của nó. Thế là dưới sự khống chế càng thêm thuần thục của mình, viên độc bảo bên cạnh lục ma trùng càng ngày càng nhiều, sắp chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Vương Triệt gật đầu nói, gần đủ rồi đó, viên độc bảo bên cạnh qua độc oa ở trong phạm vi này hẳn đã được thu thập xong. Hy vọng sau khi nhóm qua độc oa tỉnh lại thì chúng cũng không nên quá đau lòng. Lục ma trùng cảm thấy hơi ngượng ngùng mà nhìn về phía những con qua độc oa còn đang nghỉ ngơi kia rồi cúi người tạ lỗi. Thầy Nham Sơn, Vương Triệt, vừa rồi em đã nói gì với những bạn học khác vậy? Các em ấy đã đi làm gì rồi? Hả? Sao lại nhiều viên độc bảo thế này? Lúc này thầy Nham Sơn đi tới và còn chưa nói xong thì đã thấy một đống viên độc bảo ở đang trước mặt lục ma trùng. Ông nhìn thấy vậy mà lập tức ngây ngẩn cả người. Khá lắm, đây là chơi cả ổ qua độc oa sao? Nhiều vậy à? Nham Sơn không khỏi nhìn về phía lục ma trùng hỏi. Cái này, em làm sao có thể làm được? Vừa rồi ông cảm ứng được đám sinh viên Vân Phi Mặc đều đã phân tán đi lung tung khắp nơi và ông cũng không biết bọn họ đang làm cái gì. Hơi tò mò nên mới theo tới đây để nhìn xem. Sau khi quan sát và mơ hồ biết được vài phần mục đích của những tân sinh viên này, ông cũng không ngăn cản mà ngừng lại còn cảm thấy hơi vui mừng. Nhưng vừa nghĩ tới việc sự non nớt của bọn người Vân Phi Mặc, vậy hẳn sẽ không làm được loại chuyện này. Ông biết là phía sau có người chỉ điểm và người duy nhất có năng lực và kinh nghiệm này chỉ có Vương Triệt. Nhưng Vương Triệt không có trong nhóm đó nên ông đã trở về bên này để dự định đến hỏi xem. Vương Triệt thản nhiên nói, chỉ là khai thác bình thường thôi thầy. Thầy Nham Sơn chỉ vào đống viên độc bảo kia, da đầu hơi run lên mà nói, em có dám nói với thầy là khai thác bình thường sao? Lúc này mới qua bao lâu mà đã thu thập được nhiều viên độc bảo như vậy. Đổi lại nếu là ông ấy tự làm thì dưới tình huống không kinh động đến qua độc oa, nhưng cũng chưa hẳn là có thể làm được với tốc độ nhanh như thế. Chương 544, đánh lạc hướng. Vương Triệt cười nói, em cũng không thể để cho những con quạ độc ác kia tự đến đây phải tự tay lấy thôi à? Còn chủ ý kia đúng là em nói ra vì bọn họ muốn lấy lại danh dự, và em chỉ thuận tiện nói cho bọn họ một ý kiến thôi. Thầy Nham Sơn cảm thấy em làm sai sao? Ánh mắt của thầy Nham Sơn khá thưởng thức mà nhìn xem Vương Triệt nói, không sai, trong ấn tượng của rất nhiều khế hồn sư, nông hồn sư chúng ta đều là những người khá dễ bắt nạt, cho nên nếu như chúng ta càng sợ việc gì thì người ta lại càng làm như thế. Trước kia khi thầy hiệu trưởng Cố đảm nhiệm chức hiệu trưởng, sau khi Đại học Lâm Hải tiến đến nửa học kỳ thì có một hoạt động mới là hoạt động ngoại khóa. Sau đó thầy hiệu trưởng Cố cảm thấy hoạt động ngoại khóa này rất quan trọng nên khai giảng xong ông ấy liền quyết định tổ chức, nhưng mà những bạn học kia chưa chắc sẽ thành công đâu. Vương Triệt nói, vậy cũng khó rồi, em cảm thấy đại khái các bạn ấy sẽ thành công. Đám người Nam Ca kia hình như cẩn thận, nhưng trên thực tế cũng không có để các bạn học này vào mắt. Lấy trí tuệ của bọn họ thì rất khó ngờ tới tân sinh viên năm thứ nhất nhưng các bạn học Vân Phi Mặc lại dám đến tính toán với bọn họ. Hơn nữa còn lấy phương thức giống nhau nên bọn họ sẽ không ngờ tới. Vậy có rất có khả năng sẽ có thành công, cho dù thực lực của bọn họ vượt xa các bạn học Vân Phi Mặc. Mà bọn họ cũng không phải là khế hồn sư cáo già, có thâm niên nghề nghiệp, nhiều lắm cũng chỉ là sinh viên nhiều hơn 1-2 năm kinh nghiệm so với các bạn Vân Phi Mặc mà thôi. Nghe Vương Triệt nói vậy, thầy Nham Sơn cũng không khỏi chững lại mấy giây, hình như ông ấy cũng cảm thấy như thế. Thầy Nham Sơn, em nói như vậy làm thầy hơi tò mò rồi đó, em đi xem với thầy một chút đi. Hồ Bích Nguyệt là một vùng hồ nước rất rộng lớn, đây là một hồ nước ngọt, trong này có vô số hồn sủng hệ thủy linh làm sinh sống, đồng thời nơi này cũng chia ra làm rất nhiều khu vực. Mạc Nam mang theo các bạn học trong câu lạc bộ của mình đi tới một khu vực khác của Hồ Bích Nguyệt để tiếp tục tìm kiếm độc mặt oa. Mặc dù hồn sủng hoang dã tiến hóa đến giai đoạn thứ hai là rất hiếm thấy nhưng cũng không phải là không thể tìm được. Không bao lâu sau, Mạc Nam đã tìm ra một con. Một bạn học hỏi, Nam ca, đã có vài tân sinh viên năm thứ nhất đi theo chúng ta, không phải là bọn họ muốn làm ra chuyện gì đó chứ? Mạc Nam suy nghĩ rồi nhìn về phía bạn học này nói, bọn họ thì làm được cái chuyện gì với đối với chúng ta? Cậu cảm thấy một đám nhóc chỉ biết ngành nông nghiệp thì sẽ làm được chuyện gì? Có thể ngay năm nhất đại học mà chạy tới đây thu thập tài liệu cũng chỉ có đám tân sinh viên ngành nông nghiệp ở Đại học Lâm Hải thôi. Vừa rồi sau khi tôi ném miết độc bảo kia thì tôi đã làm vỡ nó rồi, cũng coi như là cho bọn họ một chút giáo huấn chân chính. Đoán chừng bây giờ nữ sinh kia đang đau khổ mà lại rơi đầy mặt. Nội tâm của những sinh viên kia hẳn là đang vừa sợ vừa giận rồi đó. Nếu tôi không cho bọn họ một chút giáo huấn chân chính thì bọn họ sẽ không hiểu rõ về sự hung hiểm nơi hoang dã. Vài người đi theo chúng ta cũng chỉ là quan sát từ xa thôi. Nếu bọn họ thật sự dám động thủ, tôi sẽ rất bội phục đây. Các bạn học trong câu lạc bộ cảm thấy Nam Ca nói rất có đạo lý. Mạc Nam nói tiếp, chúng ta chuẩn bị một chút rồi đi khai thác độc bào của độc mặt oa thôi. Độc mặt oa này không có nghỉ ngơi nên không tiện khai thác, mà tu vi hồn lực của nó còn rất cao, cũng may bên cạnh của nó có không ít độc bảo. Hai, độc bảo sau lưng của con độc mặt oa này thật là nhiều nha, thu thập một viên cũng không khó lắm. Mạc Nam nhìn thoáng qua phía xa xa, anh ta cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng tưởng tượng xem hồn thú hoàng dã có thể tiến hóa thành độc mặt oa thì nhất định chúng cũng đã trải qua rất nhiều năm lắng đọng, vậy thì chúng tích lũy ra nhiều độc bảo cũng là chuyện rất bình thường. Đúng lúc này, Khổng Thập Cẩm mang theo mấy tân sinh viên đi tới và tức giận nói, vừa rồi lúc ném trả độc bảo, có phải anh đã bóp nát tinh thể độc bảo hay không? Anh Hà mà hại cánh tay của bạn học Vân chúng tôi bị phế đi rồi đó, các người đúng là một đám hèn hà. Nghe xong lời này thì Mạc Nam liền cười cười rồi mang theo các bạn học xoay người lại nhìn Khổng Thập Cẩm mập mạp rồi nói, các bạn rất có dũng khí còn dám tới đây tìm chúng tôi đấy. Tôi chỉ là muốn giáo huấn để các bạn tích lũy kinh nghiệm thôi, từ lần này trở về sau các bạn sẽ không phạm sai nữa. Khổng Thập Cẩm càng nổi giận hơn nên la lên, vậy chúng tôi có phải cảm tạ anh nữa sao? Mạc Nam gật đầu rồi bỗng nhiên nghiêm nghị nói, cậu cũng có thể nghĩ như vậy thì tất nhiên là tốt nhất, nhưng bây giờ tôi không rảnh đi tiếp các cậu, tranh thủ thời gian chút cút đi cho tôi, nếu không tôi sẽ trực tiếp đánh các cậu một trận đấy. Trước đó Mạc Nam còn cười nhẹ nhàng, nhưng giọng nói của anh ta bỗng nhiên thêm mấy phần băng lãnh, đồng thời khí thế trên thân anh ta lập tức tản ra. Mấy bạn học Khổng Thập Cẩm liên tục lui lại phía sau. Các người cứ chờ đó. Khổng Thập Cẩm thả ra một câu nói không có nửa điểm uy hiếp dù dẫn theo các bạn học kia chuẩn mất. Chương 545, ra tay. Mạc Nam bật cười nói, Dung Quy vẫn chỉ là một đám nhóc con vừa mới vào đại học thôi, tôi còn tưởng rằng bọn họ đuổi theo và thực sự sẽ ra tay, vậy là tôi đánh giá cao bọn họ quá rồi. Được rồi, chúng ta bắt đầu thu thập độc bảo của độc mặt oa thôi. Nếu độc bạt oa không có nghỉ ngơi, vậy muốn thu thập thì chỉ có thể lợi dụng hồn sùng để chuyển rời lực chú ý của nó nhằm kiềm chế nó lại. Và lại độc bạt oa này cũng khó đối phó, với hình thể của nó cao tới 2 mét, lá sen dưới sân chân của nó giống như là một cái bồ đoàn bự, và nó ngồi ổn định ngay phía trên. Trong hồ nước xung quanh không có một con hồn sùng hoang dã nào khác. Điều đó có nghĩa là đôi khi sẽ có từng con độc qua độc oa bơi tới, rồi sau đó nhả ra một viên độc bảo dâng cho con độc mặt oa này. Và tính cảnh giác của độc mặt oa lại cực kỳ mạnh. Sau một hồi quan sát, bọn người Mạc Nam cảm thấy khá là phiền toái. Cảm giác như con độc mặt oa này có chút không đúng, nhưng lại không chỉ ra được chỗ nào không đúng. Nhưng điểm này cũng không thể ngăn cản ý định của bọn họ. Rất nhanh sau đó bọn họ đã bắt đầu ra tay. Đầu tiên là điều động hồn sùng hệ thủy của các bạn học khác và dần dần tiến tới gần. Sau đó thành công hấp dẫn lực chú ý của độc mặt oa. Nhưng độc mặt oa có ý thức lãnh địa rất mạnh, một khi có bất kỳ hồn sùng hệ thủy nào tới gần, vậy chỉ cần không phải là qua độc oa thì đều sẽ bị nó lập tức phát giác. Độc mặt oa há mồm phun ra một luồng xoáy nước to lớn, trực tiếp cuốn lấy những con hồn sùng kia. Nó tỏ ra hết sức cẩn thận, nên làm cách nào cũng không thể dễ dàng để nó rời khỏi lá sen của nó. Điều này khiến cho bọn người Mạc Nam cảm thấy cực kỳ khó giải quyết. Bọn họ lại nghĩ thêm biện pháp thứ hai, đó là bắt lấy một vài con qua độc oa gần đó để bức bách độc mặt oa đi tới cứu viện. Bởi vì bọn họ phát hiện con độc mặt oa này tự nhiên là lão đại của rất nhiều con qua độc oa gần đây. Đương nhiên cũng không phải là muốn tổn thương bọn chúng, mà là chỉ uy hiếp thôi. Anh ta cũng không dám làm tổn thương những con hồn thú này, bởi vì mỗi một đoạn thời gian đều sẽ có khế hồn sư quân đội đến tuần tra hồ Bích Nguyệt, và một khi phát hiện hồn sủng hoang dã bị tổn thương hoặc là chết đi ngoài ý muốn thì bọn họ sẽ lập tức đi điều tra. Từ đó rất dễ dàng điều tra ra được, đến lúc đó Mạc Nam sẽ gặp phiền toái, mà một chiêu này lại cực kỳ có tác dụng. Mạc Nam chỉ huy các bạn học dùng hồn sủng bắt hơn 10 con qua độc oa, sau đó trói chúng lại ở trên một cái lá sen khác, và tất cả đều trói chung một chỗ. Phần lớn những con qua độc oa này chỉ có mấy trăm năm tu vi hồn lực, nên hồn sủng của bọn họ bắt chúng rất đơn giản. Tiếng kêu cứu không ngừng chuyển đến, rốt cuộc thì linh trí của độc mặt oa cũng không cao lắm. Khi nó thấy các tiểu đệ của nó bị bắt thì lập tức đã không nhịn được. Độc mặt oa trực tiếp nhảy ra ngoài và muốn đi giải cứu các tiểu đệ của mình. Ngay lúc độc mặt oa nhảy ra ngoài thì Mạc Nam lập tức để cho ngoạn mệnh phong của mình bay tới, dự định sẽ lấy về một viên độc bảo của độc mặt oa tạo ra. Đoạn mệnh phong ngoạn mệnh phong bay tới tốc độ rất nhanh, không đến nửa phút nào nó có thể đến chỗ lá sen của độc mặt oa. Sau đó dùng chân trước gấp lên một viên độc bảo sáng lấp lánh rồi bay trở về. Thấy vậy Mạc Nam mới thở dài một hơi. Nhưng đúng lúc này ngoạn mệnh phong vừa gấp lên một viên độc bảo và còn chưa bay được bao xa, bỗng có một cây trường thương từ đằng xa lao nhanh đến và đâm về phía ngoạn mệnh phong. Một thương này bay tới cực kỳ đột ngột, nhưng tố chất chiến đấu của ngoạn mệnh phong cực cao nên thân thể của nó nhẹ nhàng lách qua là né được. Nhưng ngay sau đó hình như trong hồ nước có mây đen bao phủ, rồi lập tức chảy ra vô số dòng nước, súng bắn nước, đạn nước lập tức bao phủ đến ngoạn mệnh phong. Hiển nhiên là ngoạn mệnh phong chưa từng trải qua loại chiến trận như vậy, liên tục bị mấy chiêu súng nước bắn trúng và bị vòng nước cuốn quanh thấm ướt, rồi bị đạn nước bắn vào. Dù uy lực không quá lớn nhưng cũng không chịu nổi vì quá nhiều. Mạc Nam không kịp phản ứng nên viên độc bảo ở trên người ngoạn mệnh phong đã rớt xuống. Lúc này từ đằng xa có một con lung linh kiêu bay tới, nó cầm theo một cây thiết tuyến thảo, lập tức thu lại viên độc bảo của độc mặt oa rớt xuống kia. Mạc Nam tức tối quát lên: "Vãi trưởng, ai ở đằng sau lưng tính toán mình vậy?" Điều này hiển nhiên đã có dự mưu. Hồ nước rất lớn nên ở bên trong sẽ có không ít hồn sủng hệ thủy, một khi chui vào thì sẽ không dễ dàng phát hiện ra, rất khó để phân biệt được có nó là hồn sủng hoang dã hay không. Các bạn học còn lại cũng sửng sốt hỏi: "Câu lạc bộ nào đang tính toán chúng ta thế? Chẳng lẽ là trường đại học khác sao?" Mạc Nam không rõ lắm vì anh ta không nghe nói có câu lạc bộ của trường đại học nào khác sẽ đến đây vào hôm nay, nhưng tại sao lại đột nhiên mình lại bị tính kế? Rất nhanh sau đó Mạc Nam đã liền biến sắc, tựa như anh ta đã nghĩ đến. Sắc mặt anh ta liền trở lên khó coi mà nói: "Hẳn là đám tân sinh viên năm thứ nhất vừa nãy, cũng chỉ có thể là bọn chúng." Các bạn học còn lại nghe xong thì lập tức ngây ngẩn cả người, tựa như cả đám hoàn toàn không nghĩ đến khả năng này. Có bạn học nhịn không được hỏi: "Chúng ta bị một đám sinh viên năm nhất tính kế sao? Bọn họ đã sớm mai phục tại đây ư? Thằng nhóm mập mà vừa rồi đã tới đây để làm giảm sự phòng bị của chúng ta. Đám sinh viên mới này thật lợi hại." Sau mặt cả đám sinh viên cũ trở nên khó coi. Chương 546: Một chi cầu vĩnh hằng. Cùng lúc đó thầy Nham Sơn cũng dẫn theo Vương Triệt đến nơi này. Khi nhìn thấy một màn này, ông ấy có hơi chút sững sờ và thốt lên: "Thật sự thành công sao?" Vương Triệt ngược lại không có bao nhiêu giật mình, vì chuyện này thành công là rất bình thường. Bản thân độc bảo của Độc Mạt Oa đã không dễ lấy, nên bọn họ rất khó nghĩ đến bọn người Khổng Thập Cẩm mà Vân Phi Mặc sẽ âm thầm mai phục rồi xuất thủ. Nếu lại thêm vài thủ đoạn nới lỏng sự cảnh giác của bọn họ thì cũng rất dễ dàng đắc thủ. Vương Triệt nói. Tính cảnh giác của bọn họ không cao lắm, nhất là sau lần giáo huấn vừa rồi đã để cho bọn họ một ấn tượng đối với đám tân sinh viên chúng em. Bọn họ cho chúng em sẽ không dám làm gì. Nhưng lúc này Vương Triệt đã rời lại ánh mắt ở trên thân Độc Mạt Oa ở phía xa xa. Có thể nhìn thấy một con Độc Mạt Oa vẫn là chuyện khá hiếm thấy, nhất là từng đống độc bảo ở trên lá sen của Độc Mạt Oa. Làm sao lại có nhiều độc bảo như vậy? Vương Triệt như có điều suy nghĩ khi nhìn vào con Độc Mạt Oa này. Cùng lúc đó tại một bên khác, sắc mặt của Mạc Nam dần dần khôi phục nói. Bọn nhóc này, xem ra đám tân sinh viên này đã có cao thủ chỉ điểm. Nếu không thì dựa theo tình huống vừa rồi thì bọn chúng sẽ không nghĩ ra biện pháp đâu. Ngoạn Mệnh Phong, dùng châm để cắt đứt sợi dây cỏ kia cho ta, sau đó lấy hàng về. Ngoạn Mệnh Phong lập tức tung ra những ngòi ong sắc bén về phía con Lung Linh Kiêu nơi xa, nó muốn cắt đứt Tuyết Tiến Thảo. Lung Linh Kiêu liên tục né tránh ở giữa không trung, ngòi ong dày đặc lên đại bộ phận đã đâm cho Tuyết Tiến Thảo gãy nát, nhưng một vài cái ngòi ong đã đánh trúng vào viên độc bảo kia, trực tiếp xuyên thấu độc bảo và bay lên bờ bên kia. Nọc độc bên trong nhanh chóng chảy ra, thấy vậy thì sắc mặt của Mạc Nam liền trầm xuống, vì anh ta biết mình có thể lại lấy thêm một khối khác. Anh ta hạ lệnh cho Ngoạn Mệnh Phong lại lần nữa, lập tức để cho nó mang về một viên độc bảo. Nhưng lúc này Độc Mạt Oa đã giải cứu xong đám tiểu đệ của nó và đã quay trở về. Vừa nhìn thấy một tên trộm lấy đồ vặt của mình thì nó lập tức nổi giận. Nhất là sau khi nó nhìn thấy có một viên độc bảo của mình đã bị phá nát, quả thực là giận không chịu được. Hình thể của Độc Mạt Oa lớn gấp mấy lần so với Qua Độc Oa, chỉ thấy nó từ trong hồ nước nhảy lên. Độc Mạt Oa đột nhiên lăng không mà ra chiêu ngay ở trên mặt hồ. Trong chốc lát toàn bộ mặt hồ giống như bị chấn động vậy. Vô số hồn thú, hồn sùng, lặn ngụp ở dưới nước đều bị đánh tung cho bay lên cao. Sóng lớn nhấc lên cao mấy chục mét, sau đó đập về phía trước. Hai nhóm sinh viên bên bờ nhìn thấy cảnh này mà ngây ngẩn cả người. Bọn họ không nghĩ tới con Độc Mạt Oa kia lại mạnh đến như vậy. Sóng lớn kinh khủng đánh tới, sợ là uy lực bất phàm, hơn nữa còn phóng về phía Ngoạn Mệnh Phong mà đang muốn tiếp tục chơi lén. Mạc Nam thấy vậy liền không nói hai lời, sau lưng anh ta mọc ra một cái cánh võ hồn và lập tức hiện ra, sau đó liền phụ thể. Mạc Nam lấy tốc độ cực nhanh mà bay đi tiếp ứng Ngoạn Mệnh Phong. Lúc này thu thập độc bảo đã không còn trọng yếu. Trở về đi, không cần lấy nữa. Mạc Nam lập tức dùng sự cảm hứng tâm linh để ra lệnh. Ngoạn Mệnh Phong vốn đang có muốn thử sức, nhưng sau khi nghe được mệnh lệnh thì cũng chỉ có thể trở về. Sóng lớn đánh tới, lấy tốc độ của Ngoạn Mệnh Phong thì khó mà trốn tránh, nên nó đã bị đuôi sóng đánh trúng mà đi đập bay ra ngoài. Thấy thế Mạc Nam cảm thấy không ổn, anh ta nhanh chóng bay ra ngoài. Độc Mạt Oa rơi trên mặt hồ, trong miệng phun ra một luồng nước xoắn ốc bằng thanh thế kinh khủng, nhắm ngay vào Ngoạn Mệnh Phong vừa bị đánh bay ra. Lần này nếu như nó bị đánh trúng thì sẽ rất nguy hiểm. Ngoạn Mệnh Phong! Tại thời khắc mấu chốt, hồn dực phía sau Mạc Nam đã nhanh chóng gia tốc, cuối cùng anh ta đã kịp đón lấy Ngoạn Mệnh Phong. Nhưng anh ta cũng bị chiêu súng nước bắn xoắn ốc kia sượt qua người, toàn thân ướt sũng rồi ngã xuống. Các bạn học của Mạc Nam tranh thủ thời gian đỡ được anh ta. Cảnh này để cho đám sinh viên bên Khổng Thập Cẩm cực kỳ kinh ngạc và cũng cực kỳ cảm khái. Đại khái bọn họ không thể nghĩ đến Mạc Nam thế mà có thể vì hồn sùng của mình nằm đến nước này. Vương Triệt nhìn về phía Nham Sơn bên cạnh hỏi. Anh chàng Mạc Nam này rất không đơn giản phải không ạ? Thầy Nham Sơn nói. Sinh viên năm 3 của trường Đại học Tổng hợp Bắc Giang chính là thành viên chủ lực trong đội hồn sùng đối chiến của trường Đại học Tổng hợp Bắc Giang. Vương Triệt gật đầu nói. Đã là thành viên chủ lực vậy thì sẽ rất không đơn giản. Có thể tại thời khắc mấu chốt này mà đứng ra cứu hồn sùng của mình, nếu là sinh viên bình thường thì sẽ không có loại cảm can đảm và quyết đoán này, mà có thể trở thành viên chủ lực của đội hồn sùng đối chiến tại trường đại học hàng đầu. Vậy tất nhiên là phải đi theo đội ngũ để chinh chiến rất nhiều trận, nên khẳng định là các phương diện của bọn họ đều trải qua khảo nghiệm. Thầy Nam Sơn cảm thán nói. Không sai, đây cũng được coi như là bài học cho bọn họ. Dù ngành nông nghiệp của chúng ta chuyên làm ruộng, nhưng bồi dưỡng hồn sùng vẫn như cũ là không thể thiếu. Ràng buộc giữa sinh mệnh và nhân loại hồn sùng là một truy cầu vĩnh hằng. Chương 547, Tiến hóa. Xác thực cảnh này đã để cho đám người Khổng Thập Cẩm cảm thấy giật mình, bởi vì bọn họ đều rất khó làm được như vậy, nên trong lòng cũng hơi bội phục Mạc Nam. Mặc kệ thế nào, chí anh ta cũng không sợ lạc sóng lớn và súng nước xoắn ốc mà dám xông lên cứu hồn sùng của mình. Chỉ điểm ấy cũng đã đủ để bọn họ tự hỏi mình có làm được hay không. Nhưng vào lúc này, Độc Mạt Oa ở phía xa xa lại phát ra từng tiếng kêu gọi. Trong tiếng kêu của nó tự như có hơi chấn kinh, bốn phía bỗng nhiên có càng ngày càng nhiều quạ độc oa bắt đầu chạy tới, đồng thời phát ra tiếng kêu oa oa. Cảnh này lập tức hấp dẫn đám người. Cả đám người Nham Sơn cũng hơi nghi hoặc, không biết tình huống này như thế nào. Vương Triệt nói: "Nó sắp tiến hóa, có thể là con độc mạn oa kia đang sắp tiến hóa." Thầy Nham Sơn nghe vậy liền sững sờ, không dám tin tưởng nên nói: "Tiến hóa sao? Để độc mạn oa hoàng gia tiến hóa thành cự triều độc oa là chuyện phi thường khó khăn. Thầy đã làm hơn 20 năm ở học viện nên đã nhìn thấy không ít độc mạn oa, nhưng chưa từng nhìn qua cự triều độc oa, chứ nói chi đến thấy nó tiến hóa. Hồn thú không có sinh mệnh hồn nước sẽ không kết hợp với võ hồn của nhân loại, nên chúng muốn tiến hóa là chuyện phi thường khó khăn. Tựa như hồn thú thời viễn cổ, dù tu luyện từ mấy vạn năm tu vi hồn lực, nhưng chúng rất khó để tiến hóa, cho nên sẽ tấn công nhân loại để thu hoạch võ hồn cho mình để tiến hóa. Nhưng lúc này chúng vẫn chưa nhất định là có thể hoàn toàn tiến hóa." Thầy Nham Sơn nhìn về phía Vương Triệt hỏi: "Làm sao em biết?" Vương Triệt nói: "Em đoán." Mảnh nghiên cứu hồn sùng này hiển nhiên là thầy Nham Sơn cũng không quá tinh thông, vì ông ấy chỉ am hiểu làm ruộng và thám hiểm ở nơi hoang dã, thu thập các loại tài liệu. Vì không phải mỗi giáo viên đều toàn năng, giáo viên bên trường đại học Lâm Hải ít người có am hiểu về hồn sùng, coi như có thấy đi nữa thì chưa chắc có thể nhìn ra vì sao. Vì hồn sùng hoang dã tiến hóa có liên quan không lớn đối với giới hạn tu vi hồn lực, bọn chúng muốn tiến hóa là điều kiện cần là thường, đều là điều kiện rất là đặc thù. Vương Triệt không phải là hoàn toàn suy đoán, mà lấy kiến thức của anh là nửa suy đoán, nửa nhận định. Điều này cũng có thể đoán ra sao? Sự thật chứng minh Vương Triệt đoán đúng. Toàn thân con đoa qua độc oa bắt đầu nổi lên một số lượng lớn ánh sáng. Thầy Nham Sơn hít sâu một hơi rồi nói: "Nó thật sự tiến hóa rồi kìa. Ở nơi hoàng dã mà được nhìn thấy một con độc mặt oa tiến hóa, vậy đây chính là một chuyện vô cùng mới mẻ. Hơn nữa lại còn là tiến hóa giai đoạn thứ ba." Nương theo từng tiếng kêu của đám qua độc oa vang lên, toàn thân của độc mặt oa liên tục lấp lóe ánh sáng, nó đáp xuống trên lạc sen và cũng bắt đầu nuốt đi những viên độc bảo kia. Mỗi khi nuốt vào một viên là ánh sáng trên người của nó lại càng sáng thêm một phần. Nhìn thấy cảnh này, cả đám người cảm thấy giật mình. Thầy Nham Sơn kinh ngạc hỏi: "Hờ, nó nuốt độc bảo của mình để tiến hóa sao?" Với tất cả kinh nghiệm nơi hoang dã nhưng đây cũng là lần đầu tiên ông ta gặp qua, Vương Triển nói. "Ngay từ đầu con độc bạt oa kia hẳn là muốn thử nghiệm tiến hóa. Bản thân của nó rất quen thuộc với chuyện này, nhưng nếu chỉ dựa vào lực lượng bản thân của nó mà muốn tiến hóa thành công thì sẽ cực kỳ khó khăn, cho nên nó chỉ có thể mượn nhờ một vài lực lượng khác, và độc bảo của bọn chúng thật ra là năng lượng dư thừa của bản thân bọn chúng tạo ra. Loại vật dư thừa bài xuất này dưới tình huống bình thường xác thực không có tác dụng quá lớn đối với bọn chúng. Nhưng nếu tại thời điểm mấu chốt đều có thể trợ giúp bọn chúng tiến thêm một bước, cho nên con độc mạn oa này đã tích trữ số lượng lớn độc bảo, và đám qua độc oa còn lại cũng đi thu thập độc bảo để nâng hiến cho độc mặt oa vì muốn trợ giúp nó tiến hóa." Thầy Nham Sơn lần đầu nghe được loại thuyết pháp này, ông lẩm bẩm nói: "Nếu như độc bảo có thể thúc đẩy độc mặt oa tiến hóa là sự thật, vậy tuyệt đối là một phát hiện trọng đại. Số lượng cự triều độc oa hoàng dã là rất ít, đại khái 80 năm trước mới có một con cự triều độc oa ở hồ Bích Nguyên, về sau vì tuổi thọ đã cạn nên nó đã tạ thế, từ đó liền không có cự triều độc oa xuất hiện nữa. Mặc dù nhân loại chúng ta có thể nhanh chóng bồi dưỡng ra cự triều độc oa, nhưng chúng lại khác rất nhiều so với cự triều độc oa hoang dại. Nhắc đến chuyện này, thầy đã nhớ từng nghe nói mấy đồng nghiệp đang làm nghiên cứu hồn thú đã nói qua, quy luật tiến hóa của hồn sùng hoang dã đều không có quy luật." Trước mắt, nhân loại nghiên cứu về hồn sùng thì đều là khế hồn sư và nhân loại ký kết sinh mệnh hồn ước. Bởi vì giá trị nghiên cứu cao nên tùy tiện nghiên cứu ra một con đường tiến hóa, vậy thì giá trị cũng sẽ cao đến mức quá đáng. Bình thường hồn thú hoang dã được nghiên cứu là khá ít và lại cũng không tiện để nghiên cứu chúng. Tăng thêm chu kỳ sinh trưởng của hồn thú hoang dã rất dài nên lại càng không thể tiện để nghiên cứu. Chương 548, trợ giúp. Vương Triệt nói: "Nhân loại không phải là bên hiểu rõ hồn thú nhất, nhất là hồn thú hoàng dã, vì phần lớn nhân loại chúng ta chỉ nghiên cứu về hồn sùng, bởi vì hồn sùng và chúng ta có sinh mệnh hồn ước, còn hồn thú hoàng dã thì không có, nhất là các hồn thú có linh trí cao. Người hiểu rõ bọn chúng nhất chỉ có là thể lấy chính bọn chúng." Thầy Nham Sơn nhìn Vương Triệt nói: "Em nói lời này để cho thầy cảm giác như là em không phải là một sinh viên." Vương Triệt thản nhiên nói: "Tại phương diễn bồi dưỡng hồn sùng này thì em khá tự tin, vì em khá hiểu rõ về hồn sùng." Thầy Nham Sơn ngẫm lại thì đúng thế thật, không nói trình độ trồng trọt của Vương Triển, nhưng thiên phú bồi dưỡng hồn sùng đúng là siêu tuyệt. Có loại trình độ này thì nhất định có cơ hội đi nghiên cứu và lý giải về hồn sủng. Thầy Nham Sơn hỏi. Thầy cũng không rõ con độc mặt oa này có thể tiến hóa thành công hay không? Vương Triệt suy tư nói. Có lẽ là có thể, nhưng em cảm thấy nó đang tiến hóa lúc này là dựa vào sự kích thích, càng giống như là kiểu bị động mà tiến hóa. Nói chuẩn bị, độc bảo hẳn là chuẩn bị đầy đủ cho tiến hóa, mà bây giờ nó đang phá hư một viên nên không có cách nào hoàn thành tiến hóa. Cho nên lúc này nó đang rất tức giận, làm cho năng lượng sinh mệnh trong cơ thể của nó nhận lấy tâm tình chập chờn, dẫn đến nó lâm vào trạng thái bị động tiến hóa. Nói xong, Vương Triệt tiếp tục quan sát. Quả nhiên sau khi nuốt vào số lượng lớn độc bảo, ánh sáng trên người độc mặt oa lại càng thêm sáng tỏ, phảng phất như nó đang phát sinh thay đổi nào đó. Mãi cho đến khi độc mặt oa nuốt hết tất cả độc bảo, nhưng nó vẫn không có phát sinh tiến hóa hoàn toàn. Mặc dù thân thể của nó đã hơi có sự biến hóa, nhưng khoảng cách đối với cự triều độc oa vẫn còn có chút chênh lệch, hẳn là sẽ khó không có cách nào tiến hóa thành công. Rất nhiều tiểu đệ qua độc oa của độc mặt oa đều trở nên gấp gáp đến độ kêu to oa oa. Chuyện này, thầy Nham Sơn khẽ nhíu mày, chốc lát ông ấy cảm thấy không biết làm như thế nào. Nếu để thầy Nham Sơn đi trồng các loại cây trồng và nhiều kinh nghiệm và truyền thụ kinh nghiệm thì ông ấy rất quen thuộc, nhưng khi nhìn thấy hồn sủng tiến hóa thì ông ấy thật sự không biết nên xử lý như thế nào. Vườn Triệt đi xuống và đơn giản nói cho các bạn học một phen. Các bạn học nghe xong liền giật nảy cả mình. Bọn họ không nghĩ tới là có thể nhìn thấy việc hồn thú hoang dã tiến hóa. Vườn Triệt suy nghĩ rồi lấy ra gần 60 viên độc bảo thu thập lúc trước từ bên trong huy chương của Lục Ma Trùng. Những độc bảo này được anh thu thập trên một khu vực lá sen. Vốn dĩ anh muốn dùng chúng để luyện chế một ít đồ ăn vặt cho Lục Ma Trùng, để khi nó phun ra tơ trùng sẽ mang theo độc tính. Nhưng bởi vì dùng độc bảo của qua độc oa để luyện chế thì hiệu quả sẽ không rõ ràng, cho nên anh đã lấy nhiều thêm một chút độc bảo để tăng cường cường độ. Từ đó luyện chế ra đồ ăn vặt cũng sẽ nhiều hơn một chút và Lục Ma Trùng cũng sẽ được ăn lâu hơn. Nhưng bây giờ Vương Triệt ngược lại càng muốn nhìn thấy độc mặt oa tiến hóa. Hồn thú hoàng dã tiến hóa sẽ có một chút ý nghĩa nghịch thiên mà đi. Vì bọn chúng muốn tiến hóa thì mỗi một bước đi đều phi thường khó khăn. Nếu không có nhân loại tỉ mỉ bồi dưỡng và cũng không có sinh mệnh hồn ước, vậy chúng muốn đột phá hình thái sinh mệnh của bản thân thì cũng sẽ cần rất nhiều thời gian tích lũy và vận may. Vương Triệt nói với Lục Ma Trùng. Mê dùng trùng võng trói lại những bọc độc bảo này rồi đưa tới cho nó. Lục Ma Trùng đã hiểu nên nó lập tức phun ra trùng võng bao vây lấy mấy chục viên độc bảo rồi sau đó quăng đi. Thầy Nham Sơn đứng bên cạnh thấy vậy thì hơi chững lại và không thể không nói. Em vậy mà thật sự bỏ chúng đi? Em đã tốn hao tinh lực để thu thập nhiều độc bảo như vậy, coi như là đổi thành điểm tích lũy hoặc là tài chính thì cũng là một bút rất lớn. Độc bảo cũng không thể dễ dàng mà thu thập, mà độc bảo thiên nhiên còn có giá trị rất lớn. Thầy Nham Sơn không nghĩ tới Vương Triệt có thể quả quyết đưa độc bảo ra ngoài như thế, phảng phất như Vương Triệt không hề quan tâm. Vương Triệt nói, thứ này vốn dĩ là của bọn chúng mà vậy. Huống hồ Vương Triệt thật sự cũng không cảm thấy mình tốn hao nhiều tinh lực. Có ngự vật thuật của Lục Ma Trùng đi thu thập thì quả thực đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Lời này của Vương Triệt cho thầy Nham Sơn trầm tư. Thầy Nham Sơn hít một hơi sâu rồi nói, em nói đúng lắm, thứ này vốn dĩ là của bọn chúng. Thầy cảm giác em ngược lại giống như là giáo viên của thầy vậy. Vương Triệt khiêm tốn nói, không đến mức đó đâu ạ. Thật ra nhân loại thu thập nguyên liệu của hồn thú hoàng dã cũng không phải là không có nỗ lực. Giống như tại hồ Bích Nguyệt này, mỗi một đoạn thời gian đều sẽ có khế hồn sư chuyên nghiệp đến xem xét hoàn cảnh sinh thái, vì cũng vì tình huống sinh hoạt của hồn thú bên này mà tiến hành kiểm tra nhất định. Mỗi ngày sẽ có khế hồn sư quân đội đến đây tuần tra nhằm phòng ngừa một vài tên đạo trích tới làm loạn, đồng thời còn ra tay cứu chữa một vài hồn thú thụ thương khá nghiêm trọng, bởi vì bọn họ muốn giữ gìn tốt sự cân bằng sinh thái của hồn thú vùng hoang dã. Cho nên dù nhân loại có thu thập vật liệu liên quan đến hồn thú, nhưng thường thì chỉ không cần tình huống nguy hiểm đến sinh mệnh của hồn thú, vậy hồn thú sẽ không tiến hành tấn công sinh tử đối với nhân loại, nhiều lắm là tỏ ra tức giận mà thôi. Giống như trước đó mấy bạn học thu thập độc bảo nên đã đánh thức một vài con qua độc oa, sau đó nhóm qua độc oa cũng chỉ đuổi theo tấn công những hồn sủng kia một chút, khiến cho những hồn sủng kia bị tổn thương một chút. Nhưng sau khi phát hiện đoạt lại không được độc bảo thì chúng sẽ bỏ qua. Chương 549, dấu hiệu tốt. Trước mặt nhân loại và hồn thú hoang dã vẫn ở chung, phần lớn đều là loại tình huống hài hòa. Khi các bạn học còn đang nhìn thấy cảnh này thì đầu tiên là bọn họ cảm thấy kinh ngạc đối với việc Vương Triệt thu thập được quá nhiều độc bảo. Sau đó cũng hơi chút do dự vì mỗi viên độc bảo đều là do bọn họ cực khổ thu thập mới được. Nếu như cứ như vậy mà trả lại thì có chút không nỡ. Nhưng đã có Vương Triệt là tấm gương nên các bạn học còn lại cũng không suy nghĩ quá nhiều. Cuối cùng ai cũng giao ra độc bảo mà mình thu thập được cho Vương Triệt, sau đó để anh dùng trùng võng của Lục Ma Trùng đưa sang cho qua độc mặt oa sử dụng. Gần 100 viên độc bảo, thầy Nam Sơn nhìn đám sinh viên này mà trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Có người dẫn đầu nên tác dụng có hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Gần 100 viên độc bảo này cũng không ít đâu, tương đương với một viên độc bảo do độc mặt oa sinh ra. Đột nhiên, tới 100 viên độc bảo, con độc mặt oa đang tiến hóa kia hơi ngây người một chút. Nhưng nó cũng không suy nghĩ quá nhiều mà lập tức nuốt ừng ực những viên độc bảo này vào trong bụng. Cũng không lâu lắm, tình thế của độc mặt oa đã có sự biến hóa cực lớn, nó bắt đầu tiến vào bước tiến hóa cuối cùng. Hình thể của nó trở nên càng thêm to lớn, từ hồn sủng cỡ nhỏ mà trực tiếp tiến hóa thành hồn sủng cỡ trung. Lúc này kích thước của độc mặt oa khoảng chừng 5-6 mét, tứ chi của nó lại càng thêm tráng kiện, giống như là đại thụ. Toàn thân của nó hiện ra màu lam, màu lục giao nhau, làn da của nó phảng phất như sát lên một lớp sơn, trông dị thường xinh đẹp. Tiến hóa thành công. Vương Triệt đánh giá độc mặt oa hoang dã sau khi tiến hóa đến giai đoạn thứ 3, cự triều độc oa hoang dã, thì hình thể và các phương diện của nó đều sẽ cao hơn một bậc so với hồn sủng độc mặt oa tiến hóa thành cự triều độc oa. Bởi vì bọn chúng đã trải qua sự lắng đọng qua 5 tháng suốt mới có thể tiến hóa được, có thể gọi là hậu tích bạt phát. Hồn sủng trưởng thành nhanh thì chu kỳ tiến hóa sẽ ngắn, coi như tu vi hồn lực tăng lên thì cường độ thân thể của hồn sủng, nhưng so với hồn thú hoang dã tích lũy hơn 100 năm hay thậm chí tới ngàn năm thì vẫn có sự chênh lệch nhất định. Đương nhiên, về chiến đấu thực tế là không nói được. Nhìn thấy cự triều độc oa tiến hóa thành công thì rất nhiều bạn học cảm thấy khá hưng phấn và mừng rỡ vô cùng. Còn cự triều độc oa kia phát ra một tiếng gào thét kinh thiên động địa, trong âm thanh xen lẫn một chút ý thế cường đại, có thể so với hồn sủng vương giả. Khí thế của nó được so bì với hồn sủng cấp bậc vương giả, chỉ có điều cự triều độc oa vẫn như cũ là hồn thú có cấp bậc tuyệt phẩm. Thầy Nam Sơn cảm khai nói: độc bảo của qua độc oa hoang dã có thể giúp đỡ cho độc mặt oa đã tiến hóa, vậy sẽ trở về căn cứ nghiên cứu hồn sủng của châu lục để xin phép một chút. Đây đúng là một sự phát hiện mới mẻ. Bên trong bầy đàn của qua độc oa có một con cự triều độc oa thì chính là một việc tốt, vì bầy đoàn của qua độc oa sẽ có cảm giác an toàn hơn. Làm giáo viên khi chứng kiến một màn này thì thầy Nam Sơn cũng có chút rung động. Vương Triệt nói: độc bảo chắc hẳn chỉ là một cái điều kiện. Tuy con độc mặt oa này có linh trí không được cao, nhưng cũng sẽ không quá thấp. Tích lũy độc bảo dùng cho tiến hóa, có lẽ chính là nó tìm được phương thức tiến hóa này cho mình. Chính bản thân hồn sủng cũng là một giống loài có trí tuệ cao, giống như nhân loại sẽ đi nghiên cứu lực lượng võ hồn của mình, nên chính hồn thú cũng sẽ đi nghiên cứu cách tiến hóa cho mình, giống như loài có linh trí càng cao thì càng là như thế. Thầy Nam Sơn nhìn về phía cự triều độc oa từ phía xa nói: xem như thầy đã được mở rộng tầm mắt, con cự triều độc oa này có thực lực cũng không phải tầm thường, ở bên trong rất nhiều độc mặt oa thì nó cũng là dạng hồn thú có thời gian sinh sống tương đối lâu, về sau trong bầy độc mặt oa này cũng sẽ trở thành con đầu dự đàn. Có một con cự triều độc oa xuất hiện thì nó không chừng trong các loại hồn thú còn lại sẽ xuất hiện một ít hồn thú hoàng dã đạt tới giai đoạn tiến hóa thứ 3. Giáo viên vẫn là giáo viên, mặc dù thầy Nam Sơn đối với lĩnh vực nghiên cứu hồn sủng này biết được không nhiều, nhưng trực giác của ông ấy thực sự không tệ. Sau khi có sự xuất hiện của cự triều độc oa, vậy các hồn thú còn lại trong hồ Bích Nguyệt này cũng sẽ bị kích thích. Do vậy sẽ có không ít hồn thú hệ thủy linh, trong đám hồn thú hoàng dã nơi đây sẽ xuất hiện hồn thú giai đoạn tiến hóa thứ 3. Nhờ đó hoàn cảnh sinh thái về sau của hồ Bích Nguyệt sẽ càng ngày càng tốt hơn. Bởi vì khi xuất hiện hồn thú giai đoạn tiến hóa thứ 3 cường đại, vậy sẽ đồng nghĩa sẽ dễ dàng xuất hiện nhiều các loại nguyên vật liệu càng thêm quý hiếm. Đối với bộ hồ Bích Nguyệt mà nói, đây tự nhiên là một chuyện tốt. Tận mắt chứng kiến hồn thú trong thiên nhiên tiến hóa thành công, việc này đã khiến cho rất nhiều bạn học cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Rõ ràng bọn họ cũng cảm thấy được hồn sủng của mình tiến hóa đến giai đoạn thứ 3, nhưng loại cảm giác hưng phấn này lại không hề suy giảm một chút nào. Một lát sau, cảm giác hưng phấn này mới từ từ dịu lại. Chương 550, quà tặng. Thầy Nhàm Sơn nhìn sắc trời một chút rồi nói: thời gian đã không còn sớm, các em hãy thu hồi lại hồn sủng của mình và đợi lát nữa chúng ta sẽ trở về học viện. Cảm giác hưng phấn của mọi người lúc này mới hoàn toàn bình ổn lại. Khẩm Thập Cẩm đột nhiên hỏi: thưa thầy Nhàm Sơn, nơi này kiểm tra có phải là chúng em chưa tính hoàn thành đúng không ạ? Chúng em lại đến bây giờ vẫn không có lấy được độc bảo. Mọi người cũng vừa suy nghĩ đến sự việc này, hình như bọn họ còn chưa từng hoàn thành bài kiểm tra thu thập độc bảo, sau đó trở về nhưng lại không thu thập được độc bảo, nên tự nhiên là không có bàn thưởng điểm tích lũy. Thầy Nhàm Sơn cười nói: không, các em đã hoàn thành rồi. Không chỉ là hoàn thành mà còn hoàn thành vượt mức. Sau khi trở về các em sẽ có ban thưởng điểm tích lũy ngoài định mức. Có rất nhiều bạn học có chút kinh ngạc, không biết bọn họ đã hoàn toàn vượt mức là như thế nào. Vương Triệt chỉ cười cười mà không nói gì. Đúng lúc này, con cự triều độc oa vừa hoàn thành tiến hóa kia bỗng nhiên từ giữa không trung hạ xuống và rơi vào trên mặt nước. Thú vị là tứ chi của nó giống như là một chiếc lá sen vậy, nó nằm cả ở trên mặt nước mà không bị chìm xuống. Thân thể của cự triều độc oa rõ ràng cao lớn như vậy nhưng lại có thể đứng vững vàng ở trên mặt nước, nhìn xem rất kỳ lạ. Nó nhảy vọt khắp bốn phía nhưng không hề tóe ra một tia bọt nước, linh hoạt nhẹ nhàng giống như là một cọng lông hồng rơi trên mặt nước vậy. Trên mặt nước cũng chỉ hình thành những điểm gợn sóng nhẹ nhàng. Đi đến bên trên biển lá sen của mình, cự triều độc oa bỗng nhiên vỗ vào mặt nước. Sau một khắc, từ trong hồ nước bỗng xông ra từng cây bích nguyệt sen to lớn. Những cây sen này có điểm rất là thú vị, nó giống như là do cự triều độc oa tự trồng chứ không phải được sinh trưởng tự nhiên ở trên mặt hồ. Ngay sau đó, một đóa hoa sen bay đến trước mặt các bạn học. Vân Phi Mặc giật mình nói: "Cái này là quà cảm ơn sao? Tôi cảm thấy thật ngượng ngùng. Những viên độc bảo kia ngay từ đầu là của bọn nó mà. Chúng ta chỉ là đem đồ vật của bọn nó trả lại cho bọn nó mà thôi." Khổng Thập Cẩm lúng túng nói: "Cậu nói như vậy làm tôi cũng có chút ngượng ngùng. Mà lại nếu không phải là do chúng ta tranh giành với đám người kia thì viên độc bảo kia của nó cũng không bị phá hủy." Thủy Thánh Linh khẽ nói: "Tư duy của hồn thú không giống như là của nhân loại chúng ta. Chúng sẽ không nghĩ nhiều đến như vậy đâu. Giống như là hồn sủng không bị phản bội. Giống như hồn sủng sẽ không phản bội chúng ta vậy đó. Đối với con cự triều độc oa này mà nói, chúng ta vừa rồi đã ra tay giúp nó." Lần thảo ngộ này đã khiến cho rất nhiều bạn học phải cúi đầu trầm tư để tự hỏi bản thân về quan hệ giữa người và hồn sủng. Thầy Nham Sơn đi tới vừa cười vừa nói: "Nếu đây thật sự là quà mà cự triều độc oa đã ban cho các em, vậy các em hãy nên nhận lấy. Một cây bích nguyệt sen đối với các em mà nói còn tốt hơn so với độc bảo, vì đây là loại hồn thực tương đối hiếm gặp." Các bạn học nhặt lấy bích nguyệt sen mà trong lòng cảm khái vô cùng. Thầy Nham Sơn nói: "Chúng ta đi trở về chỗ Sơn Ngữ Ưng để lên đường trở về." Xung quanh hồ bích nguyệt đều là cây cối, nếu không có nơi thích hợp để cho Sơn Ngữ Ưng hạ xuống. Cự triều độc oa ở phía xa kêu lên hai tiếng, sau đó nó mang theo rất nhiều tiểu đệ qua độc oa của mình đi về phía xa. Các bạn học cũng nhào nhào thu hồi hồn sủng với vẻ mặt tràn đầy vui mừng. Sau khi Vương Triệt cất kỹ cây bích nguyệt sen kia, anh nói với tiểu ma trùng đang nằm ngâm mình ở nơi xa: "Về thôi." Lục ma trùng đang ngâm thân thể của mình trong nước ở ven bờ hồ, cuốn đem cái đầu của mình chui vào bên trong, nhìn nó giống như đang ngâm mình trong bồn tắm vậy. Lục ma trùng từ trong nước nhảy ra ngoài, khi nó đến gần thì Vương Triệt mới phát hiện bên trong miệng của lục ma trùng đang ngậm một khối tinh thể màu xanh đậm. Vương Triệt hỏi: "Hả, đây là thứ gì? Người đi nhặt ở đâu tới vậy?" Lục ma trùng kêu lên một trận: "Vừa rồi lúc gốc bích nguyệt sen kia bay tới, vật này đã rơi từ bên trong ra và rớt trước mặt tôi." Sau đó lục ma trùng lại hướng về nơi xa kêu vài tiếng, ý là chỉ do tên to con kia cho nó. Vương Triệt nhìn xem trong miệng lục ma trùng đang ngậm một tinh thể kích cỡ bằng nửa nắm đấm. "Cái này chẳng lẽ là độc bảo do cự triều độc oa trong lúc tiến hóa sinh ra?" Vương Triệt dùng thần thức đánh giá, anh liền cảm nhận thấy mấy phần không phù hợp. Độc bảo của qua độc oa có màu xanh lá nhàn, độc bảo của độc mặt oa có màu xanh lá. Chỉ có cự triều độc oa thì sinh ra độc bảo có màu xanh đậm. Giá trị thứ này cao vô cùng, thứ này coi như không đạt đến cấp bậc của thiên tài địa bảo, nhưng cũng là cấp bậc dị thường hiếm thấy. Vì chỉ có cự triều độc oa trong tự nhiên mới có thể sinh ra loại độc bảo này, mà cự triều độc oa hoang dã lại vô cùng hiếm gặp. Cho dù gặp được một con cự triều độc oa trong tự nhiên, nhưng chúng cũng không thể ngưng tụ ra độc bảo trong khoảng thời gian ngắn. Giống như độc bảo của qua độc oa, ít nhất cần khoảng thời gian 2 đến 3 tuần thì chúng mới có thể ngưng tụ ra một viên. Hết tập 44. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta đã cùng Vương Triệt và những cái bạn học sinh viên năm thứ nhất của mình đi đến dã ngoại tại vùng Hồ Bích Nguyệt. Và tại vùng Hồ Bích Nguyệt này thì nhờ có sự chỉ điểm của Vương Triệt về cách sử dụng hồn sủng cũng như là võ hồn của mình phù hợp với nhau, thì các bạn học tân sinh viên cùng lớp với Vương Triệt thì đã rất nhanh chóng, sau nhiều lần thử nghiệm và phối hợp thì cũng đã tự mình lấy được một viên độc bảo. Và trong quá trình này thì Vân Phi Mặc sau với một con nham thương giải của mình, thì nham thương giải là một loại cua núi, nó không hề thích nước và nó không thể kiểu hành động trong nước được. Và tại đây thì Vương Triệt cũng đã chỉ điểm cho Vân Phi Mặc để có thể lấy được một viên độc bảo. Nhưng còn trong quá trình này thì không ngờ lại bị một con ngoạn hí phong của một một con hồn sủng của một vị sinh viên của trường khác cướp mất. Và tại đây thì bọn họ cũng đã va chạm với đám sinh viên này, và cái người cầm đầu của đám sinh viên của trường đại học khác năm 2 năm 3 này thì hắn cũng là một người khá là chơi xấu, và hắn định giáo huấn cho đám sinh viên tân sinh viên giống như kiểu ma cũ bắt nạt ma mới vậy. Thì tại đây thì trong quá trình khi bọn họ muốn đi trả thù cho đám sinh viên năm sinh viên cũ kia thì lại có thể được chứng kiến độc mặt oa tiến hóa thành cự triều độc oa. Và tại đây thì tất cả đám sinh viên cầm đầu là Vương Triệt cũng đã lấy ra tất cả những độc bảo mà mình thu thập được để giúp cho quá trình tiến hóa của độc mặt oa thành công, và độc mặt oa đã tiến hóa thành cự triều độc oa. Thì tại đây thì độc mặt oa cũng đã cự triều độc oa sau khi tiến hóa cũng đã tặng lại cho Vương Triệt một viên độc bảo do chính nó đã tích lũy ra và đưa lại cho Vương Triệt. Vậy chúng ta đón chờ tập sau thì đối với viên độc bảo của cự triều độc oa này thì Vương Triệt có thể bào chế ra những loại thuốc gì và những loại thức ăn gì cho lục ma trùng để khiến cho lục ma trùng có thể mạnh hơn, thì chúng ta đón chờ trong tập sau. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you, bye bye.